Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc là vì hắc ám năng lượng, hoặc là vì khí huyết chi lực, nó từ phía trên hắc ám chi địa, giống như đã chiếm được đầy đủ hắc ám năng lượng, muốn trùng kích thập giai huyết mạch, hôm nay khiếm khuyết đấy, chẳng qua là khí huyết chi lực bổ sung. Hắn ở đây trầm tư suy nghĩ chi tế, liền chú ý tới thất tinh giới hải nước biển, một chút thay đổi ít, hai người này, có thể hay không đem trọn cái thất tinh giới hải, cũng làm hạt. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết. Nếu như nước biển khô kiệt, phía dưới giới môn, tự nhiên sẽ bại lộ, giới môn, gắn bó hạch tâm, chính là thất tinh giới hải bên trong đục ngầu năng lượng, không có thất tinh giới hải, giới môn đứng sừng sững lấy, chẳng phải là cũng khó có thể mở ra, sắc mặt hắn hơi đổi, mặt khác, của ta hư vực, vẫn là khiếm khuyết chút, điểm hồn lực bổ sung, thực hồn ngưng luyện, muốn bước vào đến thánh vực cảnh giới, ta cũng đồng dạng muốn theo thất tinh giới hải ở bên trong, thu hoạch càng nhiều nữa lực lượng cho mình dùng a. Như vậy nghĩ đến, làm sinh mệnh huyết mạch trùng kích cửu giai, thật vất vả nhồi vào thiếu hụt hắn, do dự một chút, lại mạnh mà co rút lại vì thái độ bình thường, đem hư vực triển khai, liền ầm ầm rơi xuống, cửu tinh hoa, thánh linh thụ, 72 cây nhánh cây, đủ loại kỳ ảo, một vừa phù hiện, hắn ở đây thất tinh giới hải ở bên trong, dùng kia đặc biệt kỳ dị, tận khả năng mà hấp thu lấy, cỏ cây, ngôi sao, hỏa diễm chi lực, muốn thừa dịp cái này thất tinh giới hải khô cạn trước. Đem hư vực ngưng là thực chất, thành công bước vào đến thánh vực, hắn và cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, còn có đầu kia hắc huyền quy, cùng nhau chia sẻ thất tinh giới hải bên trong năng lượng, thông thiên tinh vực, phía đông nam, từng khỏa ảm đạm vô quang tử tinh, quanh mình tràn ngập ngôi sao mảnh vỡ, còn có một chiếc ngân hà cổ hạm hài cốt, số cộng số lượng chúng nhiều người tộc thi thể, hư vực, bạo diệt về sau, tiêu tán trong tinh không, trở thành trong tinh không rất nhiều bề bộn lực lượng một cổ. Đây là một hồi, vừa bộc phát không lâu, do tà minh tộc chiến thắng tinh không cuộc chiến. Trận chiến này, nhân tộc bên kia có tuyên lôi tinh vực thiên lôi tông, có thanh một tinh vực luyện khí sĩ, còn có cổ pháp tông một ít cường giả. Bên kia, thì là Phất La Tư đặt xuất lĩnh tà minh tộc tộc nhân. Huyết mạch đột phá đến bát giai đấy, vì Minh Hà Đại Tôn hậu duệ Phất La Tư đặt, mi tâm cái kia khối lăng hình tinh thể, lóng lánh băng hàng hào quang, trầm giọng nói, tộc của ta tộc nhân, thương vong như thế nào? Bát giai huyết mạch người, chết 9 người, cửu giai đại quân, một người trọng thương, thất giai huyết mạch chiến sĩ, đã chết 53 cái, ngân hà cổ hạm bị phá hủy 3 chiếc, một vị tà minh tộc tộc nhân, không người đứng ở sau lưng của hắn, kiểm lại thương vong nhân số, công tác thống kê đi ra, phần phật, một vị tà minh tộc cửu giai đại quân, đứng ở một chiếc ngân hà cổ hạm, vận chuyển vệ hồn hồ, tọa lạc ở tà minh tộc chiến hạm trong đấy, một mảnh u ám hồ nước. Hình thành cùng loại với minh hồn châu hấp lực, đem chút ít thảm người chết tộc tộc nhân, chưa từng tiêu tán ở tinh không hồn phách, nhao nhao hội tụ mà đến. Ai? Phất La Tư đặt mặt đấy, món đó kỳ diệu độ hồn chiến giáp, mặt ngoài đường vân du động, một nhánh dây bệnh đấy, linh động mau lẹ phi thảm, mang theo một vị một tộc tộc nhân, nhanh nhẹn tới. Một tộc, pháp thác, Phất La Tư đặt chứng kiến hắn xuất hiện, một lộ ra kinh ngạc, cau mày nói, ngươi pháp thác. Đến chúng ta cái này mảnh giao chiến chi địa làm chi? Các ngươi một tộc bên kia chiến đấu, còn thuận lợi, pháp thác lắc đầu, không quá thuận lợi, Phất La Tư đặt hừ một tiếng, thật lâu trước, chúng ta chính là trên một đường thẳng đấy, hết lần này tới lần khác các ngươi một tộc tự cho là thanh cao, không muốn cùng chúng ta thông đồng làm bậy, hiện tại lúc đó chẳng phải, theo chúng ta cùng nhau bước vào nhân tộc thiên địa, giống như chúng ta, hướng nhân tộc vung lên dao mổ, thật sự là không có đường lui rồi. Pháp thác lãnh đạm nói, hắn không khỏi thở dài, nhìn xem những cái, kia thảm người chết tộc tộc nhân, bạo toái ngân hà cổ hạm, còn có tà minh tộc đấy, vô số cổ thi thể, nói ra, lâu dài đến xem, các ngươi chưa tính là chiến thắng, Phất La Tư đặt mặt trầm xuống, nhân tộc số đến khổng lồ, luyện khí sĩ thành hình, cảnh giới đột phá, đều muốn nhanh chóng rất nhiều, nhân tộc luyện khí sĩ, có thể dùng tốc độ nhanh hơn, hình thành tức chiến lực, cổ linh tộc, còn lại dị tộc. Đều không chuẩn bị nhân tộc cái này đặc điểm, thường thường nương theo lấy tuổi thọ tăng trưởng, càng lâu thời gian tiến hóa, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Quan trọng nhất là, cổ linh tộc cùng dị tộc, sinh sôi nảy nở năng lực xa không bằng người tộc, cùng loại chiến đấu, Tà Minh tộc cũng có không vết thương nhỏ vong, bọn hắn chết đi tộc nhân, đều muốn tài bồi đi ra, cần phải cực kỳ lâu. Nhân tộc tử vong người, qua cái mấy trăm năm, ngàn năm, lại sẽ có hoàn toàn mới một đám, mọc lên như nấm giống như ngoi đầu lên, chúng ta không có thời gian chờ đi xuống. Phất La Tư Đặc hít sâu một hơi, pháp thác, các ngươi một tộc thành từng mảnh tinh vực, từ trước đến nay sinh cơ đậm đặc, các ngươi bên kia cũng là như thế sao, cho đến tận này, phụ thân ngươi, còn các ngươi nữa trong tộc đại hiền giả, đều không rõ ràng lắm nguyên do sao. Pháp thác lắc đầu, không chỉ là chúng ta một tộc, toàn bộ linh giới chủng tộc, tạm thời đều không có hiểu rõ nguyên nhân. Tại trong đầu của hắn, hiện ra từng màn, bọn hắn một tộc tinh vực ở bên trong, một ít vực giới ngôi sao biến hóa, nguyên một đám, cỏ cây mềm mại, lượn lờ lấy nồng đậm sinh cơ vực giới, đang tại xói mòn gắng sức số lượng, gia tốc tử vong. Hắn, còn có một vị trí một tộc đại tôn, hoạt động tại tất cả đại vực giới, cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết là một tộc trong lãnh địa vực giới, dùng rất kỳ quái phương thức, muốn nhanh chóng biến thành tử tinh, không chỉ là một tộc, Kình Thiên Cự Linh, Cổ Thú tộc, còn có Cự Long, Tà Minh tộc, U tộc, Yêu Ma tộc, linh giới vực giới, đều tại lén lút phát sanh biến hóa. Linh giới, làm như xưa nhất một phương vực giới thiên địa, trải qua lần lượt huyết chiến, phần đông bị khai khẩn vực giới, đều biến thành tử tinh, không thích hợp nữa sinh linh hoạt động. Nguyên thủy thời đại, tinh không cự thú tại linh giới hoành hành lúc, cũng phá hủy quá nhiều nguyên sinh thái vực giới. Về sau, cổ linh tộc cùng yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc, lại nhấc lên huyết chiến, dẫn đến linh giới phần đông vực giới, vĩnh viễn mà chết đi. Linh giới ở bên trong, thích hợp các tộc sinh sôi nảy nở sinh linh vực giới, so về nhân tộc bên kia, vốn là thiếu đi rất nhiều. Trong lúc đó, còn sống vực giới, cũng đột nhiên gia tốc đấy, phải đi đến tánh mạng phần cuối, nhanh chóng biến hóa vì tử vực, không thích hợp nữa chủng tộc hoạt động, dĩ nhiên là dẫn đến linh giới chỗ có sinh mạng chủng tộc, bị ép suy nghĩ những biện pháp khác. Chỉ có, đi nhân tộc vực giới, tìm kiếm thích hợp bọn hắn, thích hợp hậu đại vực giới, mới có thể kéo dài chủng tộc. Cái này, mới là cổ linh tộc cùng dị tộc chưa từng có đoàn kết, mà lại hung hãn không sợ chết đấy, trùng kích nhân tộc vực giới, căn bản nguyên nhân. Chúng ta sinh hoạt linh giới, đã trải qua rất nhiều biến đổi lớn, có lẽ muốn tử vong một đoạn thời gian. Pháp thác suy tư về, nói, tộc của ta trước kia một vị đại tôn, đã từng câu thông cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, đạt được một cái không biết thiệt giả tin tức. Cái gì? Phất La Tư đặt thần sắc chăm chú, trong truyền thuyết, như chúng ta linh giới giống như vực giới thiên địa, cũng không phải vĩnh hằng đấy. Pháp thác một bên nghĩ lại, vừa nói, bao quát rất nhiều tinh vực, vô số vực giới một cái đại giới, cũng có tử vong một ngày. Chúng ta linh giới, thì có thể không chịu nổi gánh nặng, đi về hướng tử vong, thật sự tử vong, liền không có chút nào hy vọng. Phất La Tư đặt ngạc nhiên nói, không, tử vong cùng tân sinh, là luân chuyển đấy. Pháp thác giải thích, linh giới, tại một lần triệt để tử vong về sau, cố gắng tại vô số năm về sau, lại một lần sống lại một lần nữa khôi phục sinh cơ, nguyên một đám tử tinh, tử vực, có hy vọng một lần nữa tụ họp tuôn ra sao khung bên trong lực lượng, lại một lần nữa biến ảo, trở thành mới sinh cơ bừng bừng vực giới. Đây là một cái không ngừng biến ảo, vòng đi vòng lại quá trình, đối với ngươi cũng không biết thiệt giả. Hắn đưa ra đấy, cái này mới là quan điểm, lệnh Phất La Tư đặt rất là kinh ngạc. Ngươi nói là, chúng ta chỗ linh giới, rốt cục đi đến một cái luân hồi cuối. Phất La Tư đặt theo ý nghĩ của hắn, nói, sau đó, tại vô số năm, khả năng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm sau, linh giới lại đột nhiên sinh ra mới biến hóa, nguyên một đám chết đi ngôi sao vực giới, lần nữa có được sinh cơ. Pháp thác chậm rãi gật đầu, nếu tộc của ta cái vị kia đại tôn, không để ý tới phân giải sai lầm, chính là như vậy một cái ý tứ. Như vậy, chỉ cần chúng ta tiến vào nhân tộc vực giới thiên địa, ở chỗ này cắm rễ đặt chân rồi. Các loại, đợi mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm sau, vẫn có thể trở về linh giới rồi hả? Phất La Tư đặt nói tiếp, có lẽ vậy, ta cũng không thể xác định. Pháp thác nói, tộc của ta, huyết mạch của ta bên trong, kỳ thật cũng có một chút lạc ấn bí mật, thân là Minh Hà Đại Tôn thẳng huyết hậu duệ Phất La Tư đặt, nói ra, cha ta ly khai đã lâu rồi, ta biết rõ hắn còn sống, sống rất tốt đấy, có thể cha ta, tại cảm giác của ta ở bên trong, lại biến mất cực xa, pháp thác màu xanh thẫm trong ánh mắt, hiện lên một ánh mắt quái dị, các ngươi Tà Minh tộc, vốn là người từ ngoài đến, có ý tứ gì? Phất La Tư đặt kêu sợ hãi, tộc của ta, phía trước nhiều đời tộc trưởng, sở dĩ chán ghét các ngươi, chán ghét yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, cũng là bởi vì thường xuyên nhắc tới, các ngươi tam tộc là dị loại, nói các ngươi, cố gắng tại một ngày nào đó sẽ đào ngũ, sẽ hướng chúng ta ra tay. Pháp Thác theo dõi hắn, không khách khí chút nào nói ra, ngươi, thân là hắn thẳng huyết hậu duệ, ngươi nếu có thể phân tích bên trong trong huyết mạch, cùng hắn trí nhớ tương quan lạc ấn, ngươi mới có thể đạt được chân tướng. Phất La Tư Đặt ngạc nhiên, ngươi là rất nghiêm túc, ta không có hay nói giỡn. Pháp Thác nghển đầu, thời đại thay đổi, chúng ta bị ép theo quê hương ly khai, bị ép muốn theo nhân tộc trong tay, cướp lấy cái này một phương thiên địa, thích hợp chúng ta vượt giới tinh không? Bất luận nhân tộc có nguyện ý hay không, chúng ta vì chủng tộc kéo dài, đều phải nếu như vậy đi làm, vì thế, tử vong nhiều hơn nửa người, đều sẽ không tiếc. Đối với ngươi lo lắng chúng ta cùng nhân tộc, liều ngươi chết ta sống lúc, sẽ sanh ra cái khác biến cố. Phất La Tư Đặt đầy bụng nghi hoặc, Pháp Thác, ngươi biết ngươi rất thông minh, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Nhân tộc, nếu là có thể cùng chúng ta hòa giải, có thể cắt nhường ra thành từng mảnh, cung cấp chúng ta sinh tồn tinh vực, hai bên không cần liều mạng như vậy, nên có bao nhiêu tốt. Pháp Thác lầm bầm lầu bầu, cố gắng, ta có lẽ đi nếm thử một chút, đi tìm nhân tộc hiểu lý lẽ, có thể nói mà vượt lời nói một chút, ngươi tìm ai? Phất La Tư Đặt cười lạnh, ngươi cảm thấy khả năng sao, ta muốn xem thử một chút. Pháp Thác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì, thời gian dài mà huyết chiến xuống dưới, đối với chúng ta, đối với bọn họ, thương vong đều quá thê thảm rồi. Một chiếc rõ ràng vì yêu ma tộc Ngân Hà cổ hạm, bỗng nhiên đi đến mà đến. Yêu ma tộc, Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, ầm ầm biến sắc, tức giọng phát ra tiếng rít, nhanh chóng đưa tin dòng xoáy vực, muốn toái tinh cổ điện bên kia, còn có Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, nhanh chóng tìm này. Bởi vì thông thiên tinh vực chiến dịch, vốn tụ tập ở chỗ này, bảo hộ nhiếp thiên những cái kia cường giả, đã sớm rời đi. Bùi Kỳ Kỳ sau khi xuất quan, cũng đi thông thiên tinh vực, không có lại đến. Bởi vì viên thiên tinh vực xa xôi, cùng thông thiên tinh vực cách vô cùng tinh vực, ai cũng không nghĩ tới, sẽ có yêu ma tộc một chiếc ngân hà cổ hạm, không hiểu thấu mà quỷ dị xuất hiện, nhìn từ xa, như là một đầu thượng cổ ma thú chiến hạm phía trước, dẫn đầu đi ra một nam một nữ. Nữ, chính là yêu ma tộc Áo Phỉ Lị Nhã, cửu giai huyết mạch đại quân, quản lý hủy diệt chi nhận. Nam, tức thì là nhân tộc phản nghịch, không thuộc mình không phải ma, cùng ma nhãn yêu hoa hòa làm một thể hàng dục. Trừ lần đó ra, khi bọn hắn phía sau, còn có gần nghìn vị trí yêu ma tộc huyết mạch chiến sĩ, đến từ chính tất cả đại ma vực đấy, bất đồng yêu ma gia tộc. Cái kia mảnh hắc ám chi địa, xuất từ thứ sáu ma vực, A Tư Tháp Đặt gia tộc một vị yêu ma tộc tộc nhân, trừng mắt thất tinh giới hải phía trên, vô tận hắc ám, cắn hàm răng nói ra, cái kia khối, vốn thuộc về chúng ta thứ sáu ma vực, thuộc tại chúng ta A Tư Tháp Đặt gia tộc hắc ám ma thạch, liền ở trong đó. Hắn gọi Uy Nhĩ Khắc Tư, bát giai huyết mạch, vốn là A Tư Tháp Đặt gia tộc tộc nhân, trong huyết mạch ẩn chứa hắc ám ma lực. Năm đó, thứ sáu ma vực bị nhân tộc xâm lấn, A Tư Tháp Đặt gia tộc bị diệt lúc, hắn trùng hợp tại bên ngoài, bị thống lĩnh lấy tại cổ linh tộc tộc nhân chiến đấu, do đó né qua một kiếp, trong cơ thể hắn, chảy xuôi theo A Tư Tháp Đặt gia tộc hắc ám huyết thống, chợt thoáng qua một cái đến, liền từ cái kia hắc ám chi địa ở bên trong, cảm ứng ra thuần túy nhất lực lượng. Ánh mắt của hắn, lập tức trở nên nóng rực, Uy Nhĩ Khắc Tư, muốn nhịn không được lao ra, tiến vào cái kia hắc ám chi địa, thu hoạch cái kia khối bị Đổng Lệ cướp lấy ma thạch lúc, chợt bị một tay, án lấy bả vai, Uy Nhĩ Khắc Tư không thể động đậy, loạn ma đại tôn. Uy Nhĩ Khắc Tư cả kinh, trước mắt cái vị kia yêu ma tộc tộc nhân, không có ma hóa lúc, liền thân cao gần 5 mét, eo phần bụng vị trí, màu tím sậm lân giáp, trán phóng lạnh như băng ma quang. Loạn ma đại tôn, chính là gần đây mới tiến vào một vị đại tôn. Trước kia hắn giống như tạp địch đại quân, đều là bị yêu ma tộc coi là, cực có hy vọng trùng kích thập giai huyết mạch đại quân. Đáng tiếc tạp địch đại quân cuối cùng tại cấm thiên tinh vực, bị thiên thi tông phong Bắc La giết chết. Loạn ma đại tôn, thì là bên ngoài vực, thông qua cùng cổ thú tộc tộc nhân chém giết, tăng thêm một ít kỳ ngộ, thành công bước vào đến thập giai. Tăng thêm hắn ở đây bên trong, yêu ma tộc có nguyên ma đại tôn, thị huyết đại tôn. Còn có huyết phủ đại tôn cùng huyễn ma đại tôn, tổng cộng 5 vị đại tôn. Tại yêu ma tộc trong lịch sử, một cái thời đại, đồng thời hiện lên 5 vị đại tôn, đã là rầm rộ xu thế, ngu xuẩn. Loạn ma đại tôn thần thái dữ tợn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi xem một chút phía dưới, cái kia trên biển cảnh tượng, có được hắc ám huyết thống Bi Nhĩ Khắc Tư, một cúi đầu, liền chứng kiến thất tinh giới hải, trên biển, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt đấy, chính là hắc huyền quy, tựa như là núi hắc huyền quy, tại thất tinh giới hải trong nước biển, mai rùa bên trên thành từng mảnh hắc ám ma văn, giống như vật còn sống giống như không ngừng mà biến ảo, hình thành nguyên một đám đại biểu cho hắc ám chân lý trận đồ. Quy Nhĩ Khắc Tư, chẳng qua là nhìn xem hắc huyền quy mai rùa, nhìn xem những cái kia hắc ám ma văn, liền hoa mắt thần mê, những cái kia hoa văn, giống như hàm ẩn hắc ám lực lượng chân lý. Hắn thoáng cái liền mê rồi, ngơ ngác, một cái chớp mắt không rời đấy, nhìn qua cái kia hắc ám ma văn, một đầu, đang tụ họp tuôn ra khí huyết chi lực, liền muốn trùng kích thập giai linh quy. Loạn ma đại tôn hít sâu một hơi, về phần nước biển rất phía dưới, cái kia cái bóng mơ hồ, ta liền phân biệt không ra. Hắn nhìn về phía áo vĩ lị nhã, cầm bắt được cái kia khối hắc ám ma thạch, đánh chết Đổng Lệ. Áo vĩ lị nhã thần sắc đạm mạc, về phần nhiếp thiên, nếu phát hiện, có thể chém giết liền chém giết, thật sự không được, liền buông tha rồi. Tộc của ta cái vị kia hoang ma đại tôn, tại thông thiên tinh vực bị hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, chặt đứt một cái cánh tay, chúng ta phải làm những gì? Loạn ma đại tôn giật giật khóe miệng, hoang ma tên kia, là mấy vị đại tôn trong yếu nhất một cái. Coi như là ta, mới vào thập giai huyết mạch, đụng phải cái kia hư linh giáo nha đầu, cũng sẽ không như cái kia thê thảm. Bởi vì hắn khinh địch, làm hại tộc của ta hổ thẹn, hoang ma có lẽ tiếp nhận trừng trị, tốt rồi, nhớ rõ mục đích của chúng ta. Áo phỉ lị nhã hừ một tiếng, ta và ngươi kề vai chiến đấu nhiều năm, ta biết rõ lực lượng của ngươi, cái kia mảnh hắc ám chi địa, ngươi phụ trách tiến vào, Quy Nhĩ Khắc Tư, ngươi dẫn đầu hắn, chỉ rõ trong bóng tối phương hướng. Tìm được nhân tộc kia Đổng Lệ, đem hắc ám ma thạch mang đi ra, dừng lại một chút, nàng xem thấy tại chỗ rất xa Đổng Kỳ Tùng, nói ra, những người khác tộc nhân, ta đến phụ trách ngăn cản, đánh chết, tốt. Loạn ma đại tôn nhẹ gật đầu, một phát bắt được có được hắc ám huyết thống Uy Nhĩ Khắc Tư, đưa hắn cho ném hướng hắc ám chi địa, ngu xuẩn, ngươi đến cho ta dẫn đường, đại tôn, đi theo ta. Ta nhất định ở bên trong, giúp ngươi tìm được Đổng Lệ. Quy Nhĩ Khắc Tư vội vàng nói, loạn ma đại tôn nhếch miệng cười hắc hắc, hắn không có phát động yêu ma bất diệt thể, chẳng qua là lấy khí huyết hải, hình thành huyết chi kết giới, liền tùy tiện đấy, theo sau Quy Nhĩ Khắc Tư nhảy vào trong bóng tối, chăm chú một điểm, đừng tìm hoang ma đại tôn giống như, bị nhân tộc tiểu bối, trảm gãy tay. Áo phỉ lị nhã nhắc nhở, ha ha ha, chỉ bằng cái kia nho nhỏ, theo vẫn tinh chi địa đi ra nha đầu, loạn ma đại tôn thanh âm. Theo trong bóng tối cuồng vọng mà truyền ra, vẫn tinh chi địa, từ xưa đến nay chính là chúng ta nông trường, nếu không phải không gian thông đạo bị trấn áp rồi, chúng ta tùy thời đều có thể đi vẫn tinh chi địa, đem bên trong nhân tộc nhân, tàn sát sạch sẽ. Yêu ma, vẻn vẹn thánh vực sơ kỳ Đổng Kỳ Tùng, nhìn qua yêu ma tộc chiến hạm, còn có đi tới đấy, từng vị yêu ma tộc nhân, sắc mặt trở nên kỳ chênh lệch, có một vị, ta dùng linh hồn cảm ứng, đều cảm thấy hồn phách sợ run. Nhạc Viêm Tỳ vẻ mặt buồn rười rượi, chỉ hướng cái kia, tiến vào trong bóng tối loạn ma đại tôn, không sai lời mà nói, chính là hắn, vị này, cũng hẳn là thập giai đại tôn cấp bậc. Có thể yêu ma tộc trong truyền thuyết đấy, vị nào vị trí đại tôn, cùng bộ dáng của hắn cũng không tương xứng, làm sao bây giờ? Có Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ hét lên, trước chờ thoáng một phát, xem có hay không thần vực người, tới đây trợ giúp chúng ta, Đổng Kỳ Tùng trong nội tâm tràn đầy bất an. Thông thiên tinh vực bên kia thế cục, nghe nói cũng dị thường nghiêm trọng, chỉ sợ, Hàn Dục, người bên kia tộc nhân, ngươi đi thanh lý a. Một vị yêu ma tộc nhân, sau lưng áo phỉ lị nhã, đầy cõi lòng ác ý mà giật dây, áo phỉ lị nhã nhẹ nhàng nhíu mày, không thuộc mình không phải ma Hàn Dục, nhìn nàng thoáng một phát, thấy nàng bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, Hàn Dục trong nội tâm thở dài, liền đem một cây ma vực, xếp hàng thứ nhất ma nhãn yêu hoa, gọi về đi ra. Mượn nhờ ma nhãn yêu hoa quỷ dị, ngay tại hắc ám màn trời cùng thất tinh giới hải tầm đó, bồng bềnh thấm thoát đấy, hướng Đổng Kỳ Tùng, còn có Nhạc Viêm Tỳ các loại, đợi viên thiên tinh vực các vị đứng đầu mà đi. Ma nhãn yêu hoa nhiều đóa cánh hoa, như ma nhãn mở ra, phản phất nhìn thẳng rồi, mấy vị kia thủ lĩnh linh hồn, những người kia, đều không rét mà run, chiếu, u. Trong lúc đó, cái kia một cây cùng hàng dục huyết nhục, liên tiếp, kết nối tại cùng nơi ma nhãn yêu hoa. Liền vượt qua hai phe không gian, tại Đổng Kỳ Tùng đám người trước mắt xuất hiện. Đổng Kỳ Tùng cười đấy, đầu kia bát giai huyết mạch lưu kim thú, như một đạo kim sắc điện quang, hoa hướng ma nhãn yêu hoa, quấn quanh, Hàn Dục chỉ một ngón tay, ma nhãn yêu hoa cành lá, liền đem lưu kim thú cho cuốn lấy, sau đó một chút đấy, kéo nhập một bông hoa lôi trong, bát giai huyết mạch lưu kim thú, vì kim thuộc tính linh thú, huyết nhục cứng rắn như kim loại, nhưng mà, bị ma nhãn yêu hoa quấn chặt lấy lưu kim thú, lại không có lực phản kháng. Bất luận đầu kia lưu kim thú như thế nào gào rú, như thế nào vận chuyển huyết mạch, đều đào thoát không hết ma nhãn yêu hoa lôi kéo. Đổng Kỳ Tùng trơ mắt đấy, nhìn xem đầu kia lưu kim thú, biến mất tại ma nhãn yêu hoa nụ hoa, phốc, màu vàng máu loãng, theo cái kia nụ hoa bên trong, suối phun giống như phun ra. Đổng Kỳ Tùng ngực đau xót, nhịn không được nghẹn ngào quát khẽ, từng sợi, hắn và lưu kim thú huyết mạch liên tiếp, kết nối, bị vô tình chặt đứt, lưu kim thú hồn niệm nhanh chóng tiêu diệt, khó hơn nữa cảm ứng mảy may. Ma nhãn yêu hoa từng đám cây thân cành, yêu dị mà sinh trưởng, tràn đầy cái này một phương khu vực, hô. Vù vù, làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này một phương trong tinh không, phức tạp lực lượng, đều bị cái kia một cây ma nhãn yêu hoa chuyển hóa, ngưng làm nồng đậm đấy, màu tím sậm ma khí, thật có lỗi. Hàn Dục đại nửa người, dung nhập cái kia một cây ma nhãn yêu hoa, sắc mặt u ám, đồng tử ở chỗ sâu trong. Giống như có từng điểm không thuộc về ý thức của hắn quang ảnh, như cá bơi lội rung chuyển, ma nhãn yêu hoa thân cành, bỗng nhiên bảo táp mà ra, sắc bén như đánh đâu thắng đó lưỡi đao, suy suy, thân cành chỗ lướt qua, mà ngay cả không khí đều truyền đến chói tai âm thanh lạ, giống như tại trong không gian, cày ra từng đạo khe hở, tách ra huy hoàng chói lọi đấy, theo loạn lưu trong cực nhanh hào quang, ở đây đấy, viên thiên tinh vực từng vị thánh vực, hư vực cường giả, đều kinh hãi lạnh mình. Giờ phút này, theo cái kia một cây ma nhãn yêu hoa, còn có Hàn Dục trên người phóng xuất ra khủng bố khí tức, làm bọn hắn thật sâu ý thức được, không thuộc mình hình thái Hàn Dục, cùng ma vực xếp hàng thứ nhất ma nhãn yêu hoa, bất luận là linh hồn, hay, vẫn, là khí huyết, đều là ở vào hoàng mỹ đồng cảm hình thái, phù hợp khăng khít. Liền tại lúc này, dị thường rõ ràng không gian chập trùng, theo cực nhạc sơn bên kia một chiếc bỏ neo chiến hạm truyền đến, một vị mang mạng che mặt, đồng tử thâm thúy thần bí. Khí chất phi phàm nữ tử, lặng yên theo chiến hạm trôi nổi đi ra, thánh nữ, cực nhạc sơn một vị hư vực cường giả, kinh hỉ hoan hô, người tới, chính là cực nhạc sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, nàng tại cực nhạc sơn tông môn tổng bộ tỉnh tu lúc, thu được đưa tin, trước tiên mượn nhờ trận pháp chạy đến, ma thực, ma nhãn yêu hoa, Mục Bích Quỳnh thâm thúy đôi mắt, nhìn xem cái kia bốn phía gào thét lên, kiểu lưỡi kiếm sắc bén ma nhãn yêu hoa thân cành, lại nhìn một cái không thuộc mình hình thái Hàn Dục. Hàn Dục, cùng nàng liếc nhau, phát sinh mãnh liệt cảnh giác, ma nhãn yêu hoa, cũng chỉ là tại ma vực rất nhiều ma thực ở bên trong, xếp hàng thứ nhất mà thôi. Mục Bích Quỳnh thần sắc hờ hững, một tay lấy sắc mặt cái khăn che mặt xé toang, đem cái khăn che mặt phía dưới, cái kia dương tuyệt mỹ gương mặt hiển lộ, một đóa màu sắc rực rỡ, một đóa màu đen, hai đóa yêu dị hoa tươi, tại nàng trái má phải hiện lên. Mục Bích Quỳnh trong đồng tử, yêu hoa ảnh dấu vết, tích, cũng dần dần rõ ràng. Hô. Trong lúc đó, cộng sinh hoa thô như cự long rễ cây, liền từ Mục Bích Quỳnh hai tay trái phải lòng bàn tay, bảo táp mà ra, một cây đen xì như mực trụ, một cây chói lọi như cầu vồng. Bất đồng khí tức yêu hoa rễ cây, một dữ tợn, một yêu tà, lập tức cùng với ma nhãn yêu hoa thân cành, xé rách tại cùng nơi, răng rắc, thuộc về Hàn Dục đấy, bị hắn phóng xuất ra ma nhãn yêu hoa thân cành, liên tiếp đứt gãy ra, lai nguyên ở Mục Bích Quỳnh trong cơ thể. Cái kia một cây từ nhỏ liền lạc ấn lấy, có được song trọng linh hồn cộng sinh hoa, vô cùng cường thế đấy, áp chế ma vực ma nhãn yêu hoa. Một sát na về sau, cái kia đen xì yêu hoa rễ cây, rồi đột nhiên bắn về phía Hàn Dục. Hàn Dục chỗ đấy, cái kia ma nhãn yêu hoa từng con một ma nhãn, đều trong cùng một lúc truyền đến cổ mê hoặc lòng người lực lượng, từng tiếng chạy suốt sâu trong linh hồn ma âm, đều muốn hấp dẫn Mục Bích Quỳnh, lệnh nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Linh hồn luân hãm vào ma nhãn yêu hoa ma lực, đột có một tiếng rít, theo cái kia một cây cộng sinh hoa bên trong đấy, màu đen yêu hoa truyền ra, Mục Bích Quỳnh một con mắt, hóa thành u sầu lỗ đen, giống như có thể nuốt hết tất cả. A, à, Hàn Dục bịt lấy lỗ tai, lại bị cắn trả, khe hở trong máu tươi như rót, bồng. Bồng bồng bồng, cái kia một cây, ma vực xếp hàng thứ nhất ma thực, như ma nhãn giống như nụ hoa, lại liên tiếp bạo diệt ra, đi đi. Mục Bích Quỳnh ra lệnh, một đen kịch, một chói lọi như cầu vồng cộng sinh hoa rễ cây, kéo dài hướng ma nhãn yêu hoa, rễ cây xơi tái ma nhãn yêu hoa thân cành, như nhấm nuốt đồ ăn. Hàng Dục bị hù hồn phi phách tán, lại cũng bất chấp quát tháo, cái kia không thuộc mình hình thái thân thể, trực tiếp liền dung nhập ma nhãn yêu hoa một đóa hoa lôi. Ma nhãn yêu hoa kịch liệt co rút lại lấy, nhanh chóng hóa thành nhiều đóa màu tím cánh hoa, hướng phía khắp nơi bỏ trốn. Trong cơ thể ta cái kia một cây cộng sinh hoa, nói ngươi cái này ma vực xếp hàng thứ nhất ma thực, căn bản chính là một chuyện cười. Mục Bích Quỳnh dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí, hướng không thấy tung tích, trốn ở trong cánh hoa Hàng Dục nói, ta tin tưởng, một trận chiến này qua đi, ngươi muốn dùng cực kỳ lâu, mới có thể để cho cái này ma nhãn yêu hoa khôi phục, khả năng mấy chục năm, cũng có thể mấy trăm năm, ngươi Hàng Dục, nếu như đem bản thân cảnh giới, còn có cường đại hy vọng, đều ký thác vào một cây ma nhãn yêu hoa lên, vậy nó khô bại, nhất định ảnh hưởng ngươi. Hàng Dục không có truyền đến thanh âm, ma nhãn yêu hoa tán giật cánh hoa, thì là phiêu trôi qua hướng những vị trí khác, mà đại đa số, đều hướng phía yêu ma tộc Áo Phỉ Lị Nhã bay đi. Tông chủ, Ngự Thú Tông Ân Á Nam, cũng nghe hỏi mà đến, chứng kiến Đổng Kỳ Tùng bình yên vô sự, mới nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, những yêu ma tộc đó tộc nhân, vì cái gì buông tha cho tại Thông Thiên Tinh Vực, cùng chúng ta nhân tộc nhiều binh sĩ chiến đấu, hết lần này tới lần khác tới đây. Đổng Kỳ Tùng ám buông lỏng một hơi, nói, biết chết liền, thánh nữ lợi cơ mờ nờ hại. Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ hoang hô, Mục Bích Quỳnh lúc này cảnh giới, cùng vừa tới Ân Á Nam giống như, cũng chỉ là linh cảnh hậu kỳ, chưa bước vào đến hư vực. Chỉ có như vậy, từ nhỏ trong cơ thể thì có một cây cộng sinh hoa Mục Bích Quỳnh, thời gian dần qua, đã nhanh muốn trở thành Cực Nhạc Sơn tối cường giả, chiến lực. Sau bình thường thánh vực người đều khủng bố, tăng lên nàng chiến lực, lệnh nàng có thể cùng thánh vực đánh một trận đấy, chính là một cây thần kỳ cộng sinh hoa. Cộng sinh hoa tốc độ phát triển, vượt qua nàng, trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng của nàng, hai đóa yêu hoa còn lẫn nhau ngăn được lấy, lệnh nhỏ yếu nàng, có thể từ đó được lợi. Chính là cộng sinh hoa tồn tại, làm cho nàng tin tưởng mặc dù là ma vực, xếp hàng thứ nhất ma thực ma nhãn yêu hoa, cũng không phải nàng đối thủ, bởi vì... Ma nhãn yêu hoa cái gọi là thứ nhất, chẳng qua là tại ma vực mà thôi, mà cộng sinh hoa, tại cả nhân giới, thậm chí linh giới ở bên trong, đều là bài danh hàng đầu kỳ hoa dị thảo, tuyệt không phải chính là ma nhãn yêu hoa có thể so sánh. Xuy, hầu như đồng thời, một đạo màu tím điện quang, như cự đao, cắt kim loại thất tinh giới hải phía trên hắc ám màn trời, hắc ám, như bị đạo kia màu tím điện quang xé rách ra, yêu ma tộc vị kia mới tiến vào đại tôn, phản tổ sau ma thân. Giống như một đầu hoang cổ thời đại cấp bậc thấp bàn đại yêu ma, hiển lộ chân dung, loạn ma đại tôn, lại có ba cái cực đại đầu lâu, có chín cái thật lớn cánh tay, mập mạp ma thân, lại tràn ngập bạo tạc nổ tung lực, loạn ma đại tôn gầm thét, tiếng kêu gào tràn ngập tức giận, còn có một tơ, tí ti, mê mang, dẫn hắn tiến vào đấy, có đủ hắc ám huyết thống uy nhĩ khắc tư, kia một thân hắc ám chi huyết, đều bị cái kia khối đến từ chính thứ sáu ma vực hắc ám ma thạch, cho hút ra sạch sẽ. Uy Nhĩ Khắc Tư, lơ lửng ở giữa không trung, đã thành một cổ khô quắc thi thể, nồng đậm hắc ám ở chỗ sâu trong, Đổng Lệ cười nhạo lấy, hắc ám như thủy triều, bỗng nhiên dũng mãnh vào đến Đổng Lệ trong cơ thể, bị kia nhanh chóng hấp cơmn thu sạch sẽ, tất cả mọi người ngóng nhìn phía chân trời, đều có thể chứng kiến vô cùng vô tận hắc ám, bị kia tại trong khoảng thời gian cực ngắn, dung nhập vào bản thân, còn có cái kia khối hắc ám ma thạch, xoẹt, Đổng Lệ đầu ngón tay giãn ra lấy. Có một tia hắc sắc điện cầu vòng bắn ra mà ra, điện cầu vòng lóe lên rồi biến mất, chợt chỉ thấy A Tư Tháp đặt gia tộc cái vị kia Uy Nhĩ Khắc Tư, như là bị lăng trì giống như, hóa thành từng khối phần còn lại của chân tay đã bị cục, ba ba đấy, hướng về nàng chỗ cái kia tử tinh đại địa. Loại này hắc ám khí tức, cùng xuất từ thứ sáu ma vực đấy, trong truyền thuyết hắc ám đại tôn, vậy mà nhất trí, loạn ma đại tôn ba cái đầu lâu, đều sinh trưởng màu tím ma giác, gốc, lóe ra lạnh như băng hào quang. Ngươi một vị nhân tộc, lại có thể luyện hóa hắc ám ma thạch, cái này khối hắc ám ma thạch chính thức lai lịch, ngươi chưa hẳn đã biết rõ. Đổng Lệ cười nhẹ, cái tay còn lại, còn bắt lấy cái kia nữ nhân thần bí đưa tặng màu đen hộp sắt, đương nhiên, ngươi cũng không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi vị này mới tiến vào đại tôn, tại chúng ta Viên Thiên Tinh Vực, cũng không có thể muốn làm gì thì làm, nàng lại xa xa đấy, nhìn thoáng qua Áo Phỉ Lị Nhã, ngươi cũng giống như vậy. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, cái kia chìm tại thất tinh giới hải, nuốt hết lấy huyết nhục chi lực hắc huyền quy, cực lớn linh quy thân thể, ầm ầm mà ra, Giờ phút này Hắc Huyền Quy, so về Loạn Ma Đại Tôn bản thể, cũng phải lớn hơn gấp 3. Theo Hắc Huyền Quy trong cơ thể thả ra khí tức, cùng cái kia Loạn Ma Đại Tôn so sánh với, vậy mà không kém cỏi chút nào. Các ngươi thực cho rằng, mấy vị kia thần vực người, vội vàng thông thiên tinh vực chiến đấu, không rảnh bận tâm bên này, có thể thừa cơ đem Hắc Ám Ma Thạch đoạt lại. Đổng Lệ dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhớ rõ, cái kia khối Hắc Ám Ma Thạch, sớm trở thành của ta một bộ phận, các ngươi rốt cuộc thu hồi không được nữa. Đổng Lệ xốc lên màu đen hộp sắt, dày đặc màu đen, như mực nước theo cái kia trong hộp sắt thả ra, chợt chỉ thấy một, như một vòng màu đen mặt trời, do trong hộp sắt bay ra, tất cả bị áo phỉ lị nhã triệu tập tới, yêu ma tộc tộc nhân, nhìn qua màu đen kia mặt trời giống như quang luân, phiên, đều không nhịn được sợ run. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch lạc ấn đấy, hạ vị giả, đối với thượng vị giả đấy, thật sâu kính sợ cùng sợ hãi, đông. Đông đông đông, ở đây tất cả yêu ma, liền cái kia mới tiến vào Loạn Ma Đại Tôn, trái tim đều tại không bình thường mà nhảy lên, mà lại càng ngày càng kịch liệt, trong cơ thể ta, trong huyết mạch ma lực. Một vị yêu ma tộc cửu giai đại quân, hoảng sợ biến sắc, lực lượng của ta, đang trôi qua. Trôi qua phương hướng. Chính là thứ đồ vật, hắn chỉ hướng, cái kia một vòng treo ở Đổng Lệ đỉnh đầu đấy, màu đen mặt trời giống như quang luân, phiên, ngao, Loạn Ma Đại Tôn ba cái đầu lâu, đều tại tiếng rít lấy, hắn chỉ cảm thấy, nhìn về phía cái kia Hắc Ám quang luân, phiên, liền không có biện pháp ngưng luyện ra ma lực, thậm chí không có biện pháp tiếp cận đến Đổng Lệ, áo phỉ lị nhã cũng ầm ầm biến sắc, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là khi Đổng Lệ, đem gọi ra. Lơ lửng lên đỉnh đầu về sau, tất cả yêu ma tộc tộc nhân, đều trở nên kỳ quái, chỉ có, cùng linh hồn nàng liên hệ đấy, cái kia một thanh hủy diệt chi nhận, hủy diệt ma linh còn không có dị trạng, cái kia, cho ta một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Không ngừng run rẩy đấy, một vị yêu ma tộc cửu giai đại quân, hướng áo phỉ lị nhã thỉnh cầu, ta lần thứ nhất, đi gặp mặt tộc trưởng lúc, theo tộc trưởng trong thân thể ngửi được đấy, chính là như vậy đại khủng bố, đại bất an. Chúng ta, tốt nhất không cần tiếp tục đối đãi, đợi xuống dưới. Hàn Dục theo nhiều đóa ma nhãn yêu hoa trong cánh hoa, đột nhiên hiện lên, lấy cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, nói với áo phỉ lị nhã, cái kia, phóng xuất ra khí tức, sau ngươi chui này hủy diệt chi nhận, sau mấy vị kia đại tôn đồ vật, đều muốn cổ xưa, đều muốn đáng sợ, áo phỉ lị nhã. Loạn ma đại tôn khổng lồ thân thể thân, theo ma lực biến mất, lặng lẽ thu nhỏ lại, theo ta thấy. Chúng ta là thời điểm đã đi ra, cái này cướp lấy Hắc Ám Ma Thạch nữ nhân, có chút khó giải quyết, ngoại trừ Đổng Lệ, còn có một cái cửu giai huyết mạch, muốn trùng kích thập giai Hắc Huyền Quy. Loạn Ma Đại Tôn liên tiếp nhìn về phía cái kia, mỗi lần nhiều nhất liếc mắt nhìn, giống như liền một con mắt mở con ngươi, đều chua xót đau đớn, còn không có tiến hành chính thức trên ý nghĩa chiến đấu, vị này mới tiến vào yêu ma Đại Tôn, sẽ không có ý chí chiến đấu, ta không cam lòng. Áo phỉ lị nhã hít sâu một hơi, từng dọc một màu tím máu huyết, đổ vào hướng cái kia hủy diệt chi nhận, đem bên trong hủy diệt ma linh tỉnh lại, hủy diệt, chui này từng dốc sức chiến đấu nhiếp thiên, cùng Bùi Kỳ Kỳ chém giết, nổi tiếng tại yêu ma tộc ma nhận, truyền đến từng tiếng hủy thiên diệt địa hò hét, ngưng làm một đạo xỏ xuyên qua thiên địa cầu vòng, hoa hướng Đổng Lệ, vô số màu đen tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại hắc ngọn lửa màu tím trong cực nhanh lấy, Đổng Lệ giật giật khóe miệng, đem màu đen kia mặt trời giống như quang luân, phiên, ôm đồng xuống, ném hướng áo phỉ lị nhã hủy diệt chi nhận, vô tận hắc ám, bao phủ hủy diệt chi nhận thả ra tất cả hồng quang điện mang, đem hắc ngọn lửa màu tím, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, Đổng Lệ cùng áo phỉ lị nhã tầm đó, cực hạn hắc ám, đem tất cả nuốt hết, một sát na về sau, áo phỉ lị nhã lần thứ nhất cảm ứng được. Cái kia hủy diệt ma linh sợ hãi, hủy diệt ma linh phát ra, chỉ có nàng có thể nghe được linh hồn hí kha zzzz rít gào, dốc sức liều mạng đấy, hút ra lấy nàng một tia hồn niệm, liều lĩnh đấy, từ trong bóng tối thoát đi, chiếu, hủy diệt chi nhận dùng càng rất nhanh, do trong bóng tối bay ra, lại không chú ý áo phỉ lị nhã ngăn trở, hướng cái kia một chiếc bỏ neo ở phía xa đấy, yêu ma tộc ngân hà cổ hạm bay đi, rút lui khỏi. Áo phỉ lị nhã rốt cục sợ hãi mà thét lên, thông qua đặc thù con đường, do thông thiên tinh vực một yên lặng chi địa, lặng lẽ tiềm ẩn tới yêu ma tộc tộc nhân, đều bị dọa, không muốn sống mà trốn chết, hắc ám, xơi tái, trôi lơ lửng ở thất tinh giới hải phía trên Đổng Lệ, như một pho tượng hắc ám thần rõ ràng, đồng tử như vô tận lỗ đen, dùng đạm mạc mà ngữ khí, chỉ hướng thoát đi đấy, từng vị yêu ma tộc tộc nhân, như đen kịt màn sân khấu giống như, hắc ám đem chút ít không kịp rời đi đấy, nguyên một đám yêu ma tộc tộc nhân, cho lôi kéo đi vào, bất luận là thất giai huyết mạch, hay, vẫn, là bát giai huyết mạch, bất kỳ một cái nào yêu ma tộc tộc nhân, vừa tiến vào trong bóng tối, sẽ không có tin tức. Hàng Dục, ma nhãn yêu hoa. Đổng Lệ trầm thấp cười cười, như là đã rơi vào yêu ma cái kia một bên, nếu như giết nhiều như vậy đồng tộc tộc nhân, ngươi cũng nên sớm chút đi chết rồi, sư phụ của ngươi Vu Tịch, không tốt tự mình ra tay, như vậy, liền do ta đại lao. Hy vọng Nhiếp Thiên đi ra về sau, sẽ không bởi vì ta giết ngươi, đến trách cứ ta. Đầu ngón tay của nàng, hình như có một tia màu đen ánh sáng nhấp nháy, toát ra, chỉ dẫn lấy cái kia mảnh hắc ám. Hắc ám cuối cùng đem không thuộc mình không phải ma Hàng Dục cùng nhau nuốt hết, mà ngay cả hung hãn vô cùng, tại yêu ma tộc đều tiếng xấu truyền xa Hàng Dục, cũng không có một chút xíu thanh âm phát ra, tự hồ, liền cái kia một cây tại ma vực xếp hàng thứ nhất đấy, cái gọi là ma nhãn yêu hoa, đều bị hắc ám vô thanh vô tức mà gạt bỏ, hắc ám tiếp tục lan tràn, còn sót lại đấy, cùng áo phỉ lị nhã cùng nhau tiến vào yêu ma tộc ngân hà cổ hạm, còn không có phát động chiến hạm, chỉ thấy hắc ám đột kích. Bỏ qua, loạn ma đại tôn khủng hoảng tiếng gầm gừ, không biết từ đâu mà đến, chỉ thấy hắn hủy bỏ phản tổ trạng thái, hóa thành một đạo ma quang đi xa, cùng nhau thoát đi đấy, còn có yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, nàng cùng chui này hủy diệt chi nhận, đồng dạng bỏ qua này chiếc ngân hà cổ hạm. Sau đó, chỉ thấy bị Đổng Lệ khống chế đấy, theo màu đen hộp sắt bay ra đấy, như màu đen mặt trời giống như quang luân, phiên, đem yêu ma tộc tộc nhân cưỡi cái kia chiếc ngân hà cổ hạm. Cũng nuốt mất ở bên trong, một phút đồng hồ sau, phút chốc thoáng một phát, một lần nữa bay vào màu đen kia hộp sắt bị Đổng Lệ tiện tay che lại, vô tận hắc ám trút bỏ hết, thất tinh giới hải phía trên, nổi lơ lửng phần đông yêu ma tộc thi thể, yêu ma tộc trong huyết mạch, bao gồm ma lực, giống bị hút ra sạch sẽ, chỉ còn lại có cực nhạt đấy, tí ti khí huyết lực lượng, còn không có tan hết, hắc huyền quy hưng phấn mà, phát ra tiếng kêu gào, nó theo Đổng Lệ sau lưng bay ra, như một mảnh mây đen giống như thân thể, tại thất tinh giới hải phía trên hoạt động, đem những yêu ma tộc đó tộc nhân thi thể, từng ngụm mà nuốt hết vào bụng, rất nhanh, trôi lơ lửng ở bầu trời yêu ma tộc tộc nhân, đã bị hắc huyền quy ăn sạch sẽ, bang bang, nó cái kia thô như cự trụ móng chân, đem chiếc yêu ma tộc còn sót lại ngân hà cổ hạm, cho đảo nhão nhoẹt, đem ẩn núp ở bên trong đấy, sớm đã chết đi yêu ma tộc tộc nhân thi thể, cũng cho vặn đi ra nuốt vào, giới hải xung quanh. Viên thiên tinh vực phần đông luyện khí sĩ, đều xem trầm mặc không nói, lúc trước hắc ám lan tràn, bọn hắn chỉ, cái, ngửi được hắc huyền quy khí tức, cảm thấy hắc huyền quy giống như đang nhanh chóng trở nên cường đại, không ngờ tới, chậm chạp không có lộ diện Đổng Lệ, rõ ràng tại chút bất tri bất giác, đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy, loạn ma đại tôn, áo phỉ lị nhã, một vị cửu giai yêu ma đại quân, số lượng phần đông yêu ma tộc tộc nhân, tại Đổng Lệ theo màu đen trong hộp sắt. Tế ra một về sau, lợi dụng dễ như trở bàn tay vô địch dáng dấp, quét ngang trước mắt yêu ma tộc tộc nhân. Cái này chiến tích, lệnh Đổng Kỳ Tùng, lệnh viên thiên tinh vực thánh vực, hư vực người, đều cảm thấy như rơi cảnh trong mơ. Không dám tin, đã từng bị khư giới ma tộc, vị kia hắc ám chi vương nắm giữ đồ vật. Đổng Lệ thở ra một hơi, không thể không theo bên trong nhẫn trữ vật, xuất ra từng khối, Bùi Kỳ Kỳ lúc trước giao cho nàng hồn tinh, dùng hồn tinh đến bổ sung hồn lực tiêu hao. Bùi Kỳ Kỳ theo thất tinh giới hải rời đi trước, đem du kỳ mạc cho ra, vốn thuộc về Nhiếp Thiên địch hồn nguyên dịch, hồn tinh, đều cho nàng, muốn nàng đến xử trí, có quan hệ khư giới, có quan hệ Đổng Lệ cái kia khối hắc ám ma thạch lai lịch, Bùi Kỳ Kỳ cũng nói rành mạch, nàng do đó biết được, cái kia khối nàng luyện hóa hắc ám ma thạch, chính là khư giới ma tộc hắc ám chi vương một con mắt, vị kia nữ nhân thần bí, nở rộ tại màu đen trong hộp sắt đấy. Cùng cái kia khối hắc ám ma thạch tức giận hơi thở đồng cảm, nàng rất tự nhiên liền suy đoán ra, cũng từng thuộc về hắc ám chi vương, ma tộc, một vị từng phá tan thập giai chí cường giả, áo phỉ lị nhã, loạn ma đại tôn, bị ép muốn chạy trốn trời, có lẽ chỉ là bởi vì, lệnh huyết mạch của bọn hắn lực lượng, bày ra không xuất ra, Đổng Lệ âm thầm suy tư, hắc ám chi vương, chính là khư giới ma tộc chí cường giả, linh giới yêu ma, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch. Cũng tới tự khư giới ma tộc, vị kia hắc ám chi vương, còn sót lại đồ vật, có thể áp chế tất cả linh giới yêu ma tộc tộc nhân. Lần này, tìm ta phiền toái, nếu không phải yêu ma, mà là tà minh, hoặc hài cốt tộc, u tộc, cái kia có lẽ liền không có biện pháp, theo huyết mạch bổn nguyên bên trên cho ngăn được. Nghĩ tới đây, Đổng Lệ không tự chủ được đấy, nhìn về phía cái kia tử tinh chỗ, nàng, đến tột cùng là ai? Liền hắc ám chi vương đồ vật, nàng đều có thể đạt được. Hơn nữa, còn có thể như thế xa xỉ đấy, một điểm không đau lòng mà đưa cho ta, Đổng Lệ không nghĩ ra, xoẹt, sáng sủa tinh quang, chợt theo thất tinh giới hải đáy biển, dâng lên mà ra, thất tinh giới hải, giống bị điểm một chút tinh diệu hào quang nhồi vào, mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, chỉ cảm thấy cái này một mảnh ở vào bảy khối tử tinh thần bí trong hải dương, như thành một phương chói lọi ngân hà, tinh quang chói mắt, hô, vù vù, một chút, rời rạc tại thất tinh giới hải đấy, thất thần ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, bị hấp dẫn lấy, hướng phía một chỗ hội tụ, giới môn chỗ, Nhiếp Thiên chậm quá đấy, hướng mặt biển phù đi, cái kia một cây, huyền ảo khó lường thiên tinh hoa, ở vào cái kia ngôi sao hư vực ở bên trong, một đoạn đoạn thân cành, như biển miên hấp thủy bàn, hút vào thất tinh giới hải điểm điểm tinh mang, thiên tinh hoa cành lá, tràn đầy vần quanh Nhiếp Thiên toàn bộ ngôi sao hư vực, ồ, Cực Nhạc Sơn Thánh Nữ Mục Bích Quỳnh. Đứng ở vừa chết sao lên, ngắm nhìn một cái thất tinh giới hải, trong cơ thể nàng cái kia một cây yêu dị cộng sinh hoa, lập tức sinh ra cảm ứng, Mục Bích Quỳnh thần sắc biến đổi, cùng cộng sinh hoa hai cái hồn phách, âm thầm giao lưu một phen, Mục nha đầu, ngươi có cảm giác gì sao? Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ, khẽ nhíu mày, ngươi cái kia một cây yêu hoa, lai lịch thần bí, thất tinh giới hải bên trong, Nhiếp Thiên cái kia ngôi sao sáng chói dị hoa, cùng ngươi cộng sinh hoa so sánh với. Ai mạnh một điểm, liền ma vực xếp hàng thứ nhất ma nhãn yêu hoa, đều không phải là đối thủ của cộng sinh hoa, Nhiếp Thiên cái kia, hắn cái kia một cây, giống như làm đẹp lấy ngôi sao đầy trời kỳ hoa, trong cơ thể ta cộng sinh hoa, đều không có nghe nói qua, Mục Bích Quỳnh biểu lộ có chút đắng chát, nhưng của ta cái kia một cây cộng sinh hoa, sẽ bản năng, cảm thấy bất an, chỉ bằng vào điểm này, ta liền tin tưởng Nhiếp Thiên cái kia một cây kỳ hoa, có lẽ càng cường đại hơn, Nhiếp Thiên. Đây là muốn trùng kích thánh vực nữa à? Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, đột nhiên quát, lời vừa nói ra, phần đông viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, đều phấn khởi ra, một đôi con mắt, lóe ra kỳ quang, Nhiếp Thiên. Thật sự liền muốn trùng kích thánh vực rồi, thật nhanh. Kim tu ngôi sao, cỏ cây, hỏa diễm ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng, còn có đủ huyết mạch, lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi, đi trùng kích thánh vực, Nhiếp Thiên, quả thật là kỳ tài ngút trời. Nếu không có như thế, chúng ta bọn người kia, há lại sẽ sớm đấy, liền tự nguyện thần phục với hắn, ha ha. Các ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là như thế, chạy trở về đến, cũng là tại thời khắc này, Đổng Lệ trừng Hắc Huyền Quy liếc. Lúc này, Hắc Huyền Quy đem yêu ma tộc tộc nhân rơi mất thi thể, từng cái nuốt hết, lại đem ánh mắt đặt ở thất tinh giới hải. Hắc Huyền Quy đều muốn nhất cổ tác khí, lợi dụng thất tinh giới hải ngàn vạn năm tích góp đấy, cổ linh tộc. Dị tộc tộc nhân khí huyết, đột phá nó thập giai huyết mạch, bị Đổng Lệ chửi nhỏ một câu, Hắc Huyền Quy lập tức trở nên trung thực an phận, ngoan ngoãn, đem thân thể thu nhỏ lại, nịnh nọt giống như đấy, cọ sát Đổng Lệ mắt cá chân, Nhiếp Thiên muốn phá cảnh. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, hắn phá cảnh, muốn hung hiểm phức tạp rất nhiều, hắn cần phải thất tinh giới hải, cần phải từ đó hút ra ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây, còn có thể cái khác lực lượng. Khi hắn phá cảnh thời điểm, ngươi an phận một chút, đừng quấy rối rồi, Hắc Huyền Quy ủy khuất cùng định đến, suy, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, hóa thành một đạo đỏ thẫm tia chớp, cũng theo thất tinh giới hải bay ra, xương cốt, giống như cũng biết Nhiếp Thiên phá cảnh sắp tới, không có tiếp tục theo thất tinh giới hải trong nước biển, thu nạp có lợi cho nó tiếp tục sinh trưởng lực lượng, hỗn hển, cỏ cây, ngôi sao cùng hỏa diễm chi lực, bị Nhiếp Thiên trước tế ra hỗn độn loạn lưu liên lụy. Bị tẩy rửa về sau, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, dung nhập Nhiếp Thiên hư vực, tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn xem Nhiếp Thiên cái kia vốn hư ảo vực, theo lực lượng tiếp tục quán chú, thời gian dần qua, trở nên chân thật, ngôi sao hư vực, như một vòng ngôi sao màn sáng vờn quanh bên ngoài, trung ương hỏa diễm hư vực, mãnh liệt thiêu đốt lên, bên trong tầng đấy, cái kia một khối lục địa, sinh cơ bừng bừng, thánh linh thụ cùng 72 cây nhánh cây. Không ngừng tụ họp tuôn ra lấy cỏ cây tinh khí, lệnh cái kia nhìn như hư ảo lục địa, giống như một chút ngưng thực rồi, do hư vòng thực, chính là hư vực hướng thánh vực lột xác căn bản, Nhiếp Thiên hồn lực, hỗn hợp lấy cỏ cây, ngôi sao cùng hỏa diễm chi lực, rót vào hư vực, khi đang điền linh hải trong đấy, từng sợi không màu đấy, thuần túy linh lực năng lượng, hỗn hợp ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng, thêm hồn lực, giống như lần lượt tinh luyện, khiến cho cái kia hư ảo vực, trữ hàng lấy càng nhiều nửa năng lượng, thời gian, từng phút từng giây mà trôi qua, thất tinh giới hải nước biển, vẫn còn lén lút trầm xuống lấy, nhiếp thiên hư vực, không ngừng mà bị các loại lực lượng văn vê luyện lấy, tạo hình lấy, có một loại trầm trọng, trở nên chân thật cảm giác. Mấy ngày sau, thất tinh giới hải nước biển, biến mất rất nhiều, nhiếp thiên vực, rơi tại trong mắt mọi người, làm cho người ta cảm giác, đều không giống với lúc trước. Hỏa diễm khí tức, dị thường quái dị, thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, một đôi đỏ sậm con mắt, nhìn chằm chằm nhiếp thiên trung ương hỏa diễm hư vực, nhìn xem từng sợi hỏa diễm, giống như thác ấn lên hỏa diễm chân lý, giống như vật còn sống giống như, khi hắn hỏa diễm lĩnh vực bên trong cực nhanh, kéo lấy thật dài hỏa mang, nói ra, hắn cảm ngộ hỏa diễm chân lý, cùng cực viêm tinh vực cái kia một đám thần hỏa, có rất sâu nguồn gốc, người phương nào, Đổng Lệ quát nhẹ, đồng tử như hóa thành lỗ đen, lập tức đem một hắc sắc hộp sắt lấy ra, như lâm đại địch đấy, trừng mắt một cái phương hướng, một gã một tộc tộc nhân, khiếp sợ đi ra, viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, chỉ, cái, nhìn thoáng qua, liền chứng kiến hắn đặc thù dầu da màu xanh biếc, còn có làn da bên trên đấy, như thụ văn giống như hoa văn, một tộc tộc nhân, nhìn ra người thân phận, tất cả mọi người mặt âm trầm, tự nhiên mà vậy đấy, đem người tới vây quanh, một tộc, pháp thác, người tới tự báo họ tên, dùng rất quen luyện nhân tộc ngôn ngữ, nói với Đổng Lệ, ta tới đây, khẳng định không phải muốn đối phó nhiếp thiên, không phải muốn đối phó các ngươi, không phải, biết rõ yêu ma tộc loạn ma đại tôn, còn có áo phỉ lị nhã, đều tại các ngươi bên này bị tổn thất nặng dưới tình huống, ta sẽ không độc thân mà đến. Đổng Lệ nhíu mày, yêu ma tộc tới tin tức, đã truyền bá ra ngoài rồi hả? Pháp thác gật đầu, nhân tộc bên trong, biết người không nhiều lắm. Có thể tại linh giới rất nhiều chủng tộc, mới tiến vào loạn ma đại tôn, còn có yêu ma tộc thiên kiêu áo phỉ lị nhã, ngay ngắn hướng lúc này không công mà về tin tức, lại kinh động đến rất nhiều người, ngươi tới làm cái gì? Đổng Lệ nói, bởi vì nhiếp thiên. Pháp thác thẳng thắn, ta chạy nhiếp thiên mà đến. Nhiếp thiên sở tu thiên một trọng sinh thuật, chính là ta một tộc bất truyền bí mật, cái kia cỏ cây hư vực bên trong, cái kia một cây thánh linh thụ, còn có cái kia một đoạn đoạn nhánh cây, đều cùng ta một tộc có rất sâu nguồn gốc, đương nhiên, những thứ này cũng không phải ta chân thật mục đích, Đổng Lệ không kiên nhẫn, nói rõ chút điểm, thật có lỗi, ta chỉ có thể cùng nhiếp thiên đàm phán. Pháp thác lẻ loi một mình, đối mặt với Đổng Lệ vị này hung danh dần dần lên, tại linh giới tộc nhân các tộc trong mắt. Uy hiếp không thua Bùi Kỳ Kỳ nữ nhân, cũng không có quá nhiều sợ hãi, ta duy nhất có thể nói rất đúng, ta là mang theo thành ý, là hy vọng có thể thông qua nhiếp thiên, đi cải biến thông thiên tinh vực, các ngươi nhân tộc, cùng chúng ta linh giới các tộc thế cục đấy, thông qua nhiếp thiên. Đổng Lệ kinh ngạc, không sai, hô, nhiếp thiên đột nhiên thoát ly thất tinh giới hải nước biển, tại trong mắt mọi người, đã không hề u sầu, xoẹt, hướng rời ra ngoài biển nhiếp thiên. Như là một đạo thiểm điện, lại trong nháy mắt, do cái này một phương khu vực bay đi, cực viêm tinh vực phương hướng, thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, ngơ ngác nhìn nhiếp thiên, lại liếc một cái thất tinh giới hải, đột nhiên nói, phía dưới giới hải, tựa hồ. Cũng không có hỏa diễm chi lực có thể dùng, mọi người tại đây ở bên trong, chỉ có hắn tu luyện hỏa diễm pháp quyết, mà lại thành công tiến nhập thánh vực, nhiếp thiên, Đổng Lệ bất chấp, lại đi cùng pháp thác dài dòng, cả kinh về sau. Vội vàng cởi hắc huyền quy, như một đám mây đen, nhanh chóng đi xa, một tộc pháp thác, chần chờ mấy giây, nói, ta, thật không phải là mang ác ý mà đến, đuổi kịp nhiếp thiên. Đổng Kỳ Tùng nói, nguyên một đám vực cảnh cường giả, tế ra vực, còn có thúc dục ngân hà cổ hạm, đều theo sát phía sau, cũng không có đi để ý tới pháp thác, ngược lại là, theo thất tinh giới hải bay ra đấy, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, cũng không có theo đuôi nhiếp thiên. Từ nơi này một phương thiên địa biến mất, nó đang lúc mọi người theo nhiếp thiên rời đi bay đi về sau, lại chậm quá đấy, chìm hướng thất tinh giới hải, nước biển tiếp tục bị nó bốc hơi luyện hóa lấy, viên thiên tinh vực, cùng cực viêm tinh vực vốn là giáp giới, không phải cực trước sớm, những cực viêm tinh vực đó luyện khí sĩ, cũng sẽ không bởi vì cực viêm tinh vực đốt diệt, đến viên thiên tinh vực thành lập thần hỏa tông, giờ phút này, tế ra lĩnh vực nhiếp thiên, ngay tại u ám tinh không xuyên thẳng qua, lập lòe tinh mang. Bởi vì cái kia một cây thiên tinh hoa tồn tại, thỉnh thoảng lại, như mưa rơi, rơi hướng cái kia ngôi sao màn trời giống như lĩnh vực, hỏa diễm chi lực không kịp, của ta hỏa diễm thánh vực, chịu cực viêm tinh vực hò hét, cách xa nhau lấy vô cùng xa sao khung, tiếng giai thánh vực nhiếp thiên, đột nhiên cảm ứng ra cực viêm tinh vực, cái kia một đám thần hỏa, còn có nhiếp viêm khí tức, thần hỏa, còn có dung hợp hắn từng dọc một máu huyết, đã có huyết nhục thực thể nhiếp viêm, đang hô hoán hắn, hắn hỏa diễm lĩnh vực, cũng ở đây khát cầu, cực viêm tinh vực lực lượng, vì vậy, hắn không tự chủ được đấy, liền hướng phía cực viêm tinh vực mà đi. Ở trong quá trình này, hắn ngôi sao lĩnh vực, dựa lấy thiên tinh hoa, tiếp tục lấy hút vào, từng khỏa ngôi sao trong tinh thần lực, trợ giúp ngôi sao lĩnh vực lột xác, xoẹt, viên thiên tinh vực một chỗ, một đạo khe hở không gian, bị Bùi Kỳ Kỳ tùy ý vỡ ra đến, Bùi Kỳ Kỳ ghé qua mà ra, đem giới vũ lăng tinh kích thích lấy, điều chỉnh lấy phương vị, im lặng chờ, một lúc sau, Đổng Lệ đột nhiên tới, nhiếp thiên người đâu? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, ta mới từ thất tinh giới hải bên kia tới đây, chỗ đó, cũng không có nhiếp thiên, hắn đang tiến hành hướng thánh cảnh giới đột phá. Đổng Lệ vừa nhìn thấy nàng, gấp nói gấp, ta xem nhiếp thiên tư thế, có điểm gì là lạ, giống như ở phía trước cực viêm tinh vực phương hướng cực nhanh, ngươi tinh thông không gian chi lực, nếu là hắn đi cực viêm tinh vực, ngươi có lẽ giúp hắn một chút, trợ giúp hắn lập tức kéo dài qua tinh vực, cực viêm tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, đại khái phương hướng đâu này, Đổng Lệ chỉ một ngón tay, bên kia, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, nhiếp thiên bên kia, ta sẽ tiễn đưa hắn đi cực viêm tinh vực, không cần ngươi đi theo rồi, vừa mới nói xong, nàng ngay tại Đổng Lệ nhìn chăm chú, trong chốc lát biến mất, xoẹt, xoẹt, bị nàng xé rách đấy, cái kia khe hở không gian còn không có phong bế, hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó đấy, bỗng nhiên xông ra, hắn thứ nhất, liền chứng kiến Đổng Lệ mắng to, cơ Nguyên Tuyền thần sắc cổ quái, Đổng tiểu thư, ta dạy Bùi Kỳ Kỳ, tới đây về sau, đi nơi nào? Bên trên một khắc, nàng vẫn còn thông thiên tinh vực, còn đang đuổi giết một vị u tộc đại quân, vị kia đại quân, bốn phía bỏ trốn, đều cho rằng không thể thoát được rồi, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên mất đi tung tích, mà ta, theo không gian rất nhỏ chấn động ở bên trong, mới biết được nàng đã đến nơi đây, vội vã đuổi theo, Đổng Lệ tức giận nói, ngươi truy nàng làm chi, ta lo lắng, sẽ xuất hiện biến cố gì, sợ nàng còn trẻ lỗ mãng, bị dị tộc mấy vị đại tôn, âm thầm tính toán. Cơ Nguyên Tuyền cười nói, tại thông thiên tinh vực, nàng đã thành ta hư linh giáo, chiến công lớn nhất một người, nàng còn trẻ, vẫn chỉ là mới vào thánh vực, ta sợ cổ linh tộc cùng dị tộc những người kia, sẽ nhớ nếu không tiếc bất cứ giá nào giết nàng, yên tâm đi, nàng không phải là bởi vì cổ linh tộc, dị tộc tính toán, tới nơi này, Đổng Lệ biểu môi, nói ra, nàng hẳn là nghe nói gì đó, hoặc một mực thông qua nào đó phương thức, âm thầm quan sát đến thất tinh giới hải. Nàng là chứng kiến nhiếp thiên trùng kích thánh vực, có hơi có chút chút ít biến cố, mới khẩn cấp mà đến, a, nguyên lai là vì nhiếp thiên, ta đây an tâm. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ gật đầu, lại kinh ngạc nói, cái gì, nhiếp thiên, bắt đầu đi trùng kích thánh vực rồi hả? Đổng Lệ gật đầu, Cơ Nguyên Tuyền khiếp sợ, khó trách, khó trách. Bùi Kỳ Kỳ giới vũ lăng tinh, trong đó một mặt lăng tinh, hẳn là thời gian dài tập trung thất tinh giới hải đấy, nàng tại thông thiên tinh vực lúc chiến đấu. Mượn nhờ giới vũ lăng tinh, có lẽ còn thỉnh thoảng đấy, nhìn chăm chú lên thất tinh giới hải, có thể chứng kiến thất tinh giới hải rất nhiều chuyện. Cái này nữ nhân đáng chết, nếu như có thể thông qua giới vũ lăng tinh, chứng kiến thất tinh giới hải tất cả biến cố, cái kia yêu ma tộc loạn ma đại tôn, còn có áo phỉ lị nhã đám người, xâm nhập thất tinh giới hải lúc, cũng không biết tới đây hỗ trợ. Đổng Lệ cắn răng, nếu nàng tại, loạn ma đại tôn cùng áo phỉ lị nhã. Đều mơ tưởng có thể còn sống chạy thoát, Cơ Nguyên Tuyền lại là cả kinh, mới tiến vào loạn ma đại tôn, áo phỉ lị nhã, tại thất tinh giới hải bị tổn thất nặng, Du Tố Anh, còn có Mạc Thiên Phàm, thiên mãn tinh vực cường giả, kể cả toái tinh cổ điện đấy, đều bị thu thập rồi, tại thông thiên tinh vực chiến đấu a, các ngươi, dựa vào cái gì, lệnh loạn ma đại tôn thua thiệt, cái kia mới tiến vào loạn ma đại tôn, so về hoang ma đại tôn đến, đều chỉ mạnh không yếu a. Đổng Lệ cười lạnh, tại ta đến xem, yêu ma tộc đại tôn, cũng không có như vậy đáng sợ, chiếu, ngự thú tông Đổng Kỳ Tùng, khống chế lấy thánh vực, rốt cục chạy đến, hắn so với kia chỉ, cái, hắc huyền quy, hay là muốn chậm một mảng lớn, cơ tiền bối, Đổng Lệ nói không sai, loạn ma đại tôn, yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, còn có không thuộc mình không phải ma hàng dục, đều đã tới thất tinh giới hải. Hàng Dục chết rồi, Loạn Ma Đại Tôn cùng Áo Phỉ Lị Nhã, bại lui rồi, gần trăm yêu ma tộc huyết mạch chiến sĩ, đều chết ở Thất Tinh Giới Hải, người phương nào gây nên? Cơ Nguyên Tuyền quát, ha ha, chính là ta Đổng gia đấy, vị này nha đầu rồi. Đổng Kỳ Tùng ngạo nghễ nói, Cơ Nguyên Tuyền ngây ra như phỏng. Viên Thiên Tinh vực một chỗ, giới Vũ Lăng Tinh lặng yên hiện lên, từng mặt Lăng Tinh chuyển động, cái này một phương tinh vực cùng Cực Viêm Tinh vực ở giữa khoảng cách, theo cái kia giới Vũ Lăng Tinh xoay chuyển, như là bỗng nhiên gần hơn. Một phút đồng hồ sau, trong đầu từng sợi hồn niệm, cùng Cực Viêm Tinh vực thần hỏa, còn có Nhiếp Viêm, đã có vi diệu liên hệ, khí huyết đều lật qua lật lại không ngớt Nhiếp Thiên, dùng bán thành phẩm thánh vực, mạnh mà toát ra, nơi đây, Bùi Kỳ Kỳ chỉ một ngón tay. Giới Vũ Lăng Tinh rồi đột nhiên hoa quang vạn trượng, ngưng kết ra một khổng lồ đấy, cùng Thất Tinh Giới Hải đáy biển giới môn, hơi có chút chung đụng cổng vòng, chẳng qua là chỗ này cổng vòng, không phải thực chất, mà là do không gian chi lực từng sợi bệnh mà thành. Cổng vòng, không chuẩn bị hoành hành lưỡng giới, theo linh giới đến nhân giới thần kỳ năng lực, nhưng có thể đem hôm nay trạng thái đặc thù, vì bán thành phẩm thánh vực Nhiếp Thiên, mang đến Cực Viêm Tinh vực lực lượng, ở vào phá cảnh trạng thái Nhiếp Thiên. Nếu là do khe hở không gian xâm nhập, vô cùng có khả năng chịu ngoại vực lưu quang ảnh hưởng, xuất hiện đại biến cố, cái kia đặc thù cổng vòng, thì là có thể làm cho Nhiếp Thiên, không bị phá cảnh ảnh hưởng, có thể dùng không gian chi lực, cấu trúc ra như thế cổng vòng, chính là Bùi Kỳ Kỳ tìm hiểu Thất Tinh Giới Hải, đáy biển giới môn bên trong, vị kia hư không linh tộc còn sót lại không gian huyền ảo, tăng thêm thánh vực đột phá, huyết mạch tiến giai, không gian của nàng tạo nghệ càng tiến một bước, mới có thể như thế. Tốt, hỗn loạn Nhiếp Thiên, bởi vì nàng một tiếng hét to, bỗng nhiên thanh tĩnh một sát na, không có đinh chút, điểm hoài nghi, Nhiếp Thiên cùng kia hơi có vẻ quái dị lĩnh vực, cùng nhau nhảy vào cổng vòng, chợt, hắn liền tại Cực Viêm Tinh vực, sáng sớm đã đốt diệt tĩnh mịch lục địa, trống rỗng xuất hiện, Cực Viêm Tinh vực, một khối bởi vì liệt diễm đốt cháy, màu đen xám lục địa, khắp nơi đều có tĩnh mịch sơn mạch, những cái, kia sơn mạch, tại cực kỳ lâu trước kia. Tọa lạc lấy phần đông phun ra lấy nham thạch nóng chảy hỏa diệm sơn, so hỏa tông hỏa linh vực, cũng không thua kém quá nhiều. Nhưng mà, nhiều năm về sau, thần hỏa một lần nữa hàng lâm, đem sớm mấy năm chôn sâu hỏa chủng, từng cái lấy ra, Cực Viêm Tinh vực bởi vì thần hỏa trở về, bởi vì hỏa chủng, bị từng miếng lấy ra, dẫn đến toàn bộ Cực Viêm Tinh vực, đều tại trong thời gian ngắn, biến thành không bao giờ, nữa thích hợp nhân tộc chỗ tu luyện, tất cả Cực Viêm Tinh vực luyện khí sĩ. Hoặc là bị ngọn lửa đốt, nấu, vì tro tàn, hoặc là thoát đi. Phần Phật, Nhiếp Thiên thân ảnh, lướt qua này tòa liên tiếp, kết nối thần diệu cổng vòm, ầm ầm hiện ra mà ra. Tầng ngoài cùng đấy, tinh quang rạng rỡ lĩnh vực, thiên tinh hoa hào quang, bỗng nhiên mờ đi. Cực Viêm Tinh vực quanh mình, không có chói mắt ngôi sao có thể dùng, thiên tinh hoa tại đây một phương tinh vực, không có biện pháp hội tụ càng nhiều nữa tinh thần lực cho mình dùng. Bất quá, Nhiếp Thiên hướng thánh trình tự. Ngoài chăn vòng ngôi sao lĩnh vực, đã dị biến hoàn thành, rõ ràng ánh sáng dịu, chói lọi và tràn đầy thần bí ngôi sao thánh vực, như một ẩn chứa sao khung kỳ tích ngân hà, theo hư ảo trạng thái, ngưng là thực chất, làm đẹp lấy vô số ngôi sao viên bi, thiên tinh hoa cư công chí vĩ, hỏa diễm, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, mãnh liệt mà nhìn về phía cái kia tĩnh mịch sơn mạch một chỗ, hô, vận chuyển lực lượng, ngưng làm một đạo cầu vòng, hắn hướng cái kia sơn mạch bay ra, không biết sơn mạch có một khu vực rơi lả tả lấy nguyên một đám, không biết yên lặng bao nhiêu năm núi lửa đã tắt, nhưng bây giờ cái kia một tòa ngọn núi lửa không hoạt động, miệng núi lửa chỗ lại ánh lửa rạng rỡ. Chủ nhân, Viêm Long A Gia Tư chủ động phi bật ra đến, dùng viêm long hình thái bày ra, hắn dị thường mà hưng phấn. Chủ nhân, cái này phiến thiên địa trong lòng có mới kỳ diệu phát sinh. A Gia Tư dùng hắn viêm long huyết mạch thiên phú cảm ứng một phen, đột nhiên thoáng một phát chui vào trong đó một ngọn núi lửa không hoạt động miệng bộ phận, như một cửu thiên mây xanh hỏa lưu, như thác nước, hướng đại địa xâm nhập quán chú. A Gia Tư tin tức, không ngừng mà truyền tới, mượn nhờ huyết mạch cảm ứng, linh hồn ở giữa liên tiếp, kết nối, Nhiếp Thiên thậm chí có thể rõ ràng đấy, chứng kiến A Gia Tư chỗ đã thấy, từng màn không thể tưởng tượng tình cảnh. Sâu trong lòng đất, A Gia Tư ghé qua một hồi, đột tiến nhập một hỏa diễm rõ ràng phiền phức. Như ngàn vạn đang vào suối sông giống như địa tâm tầng, tầng kia, như chạm rỗng giống như, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp địa hỏa diễm dòng suối, giống bị một loại lực lượng, cưỡng ép mà hội tụ cùng một chỗ, tạo thành thiên địa trụ vũ vào lúc, ở giữa, nào đó vô cùng huyền ảo, vô cùng phức tạp hàng ngũ, trận này liệt, có thể hội tụ rơi lả tả tại sao không đấy, rừng rực viêm năng. Hơn nữa, liền tới gần đấy, hoặc càng thêm xa xôi tinh vực, tinh hải trong số dư hỏa diễm lực lượng, đều bị hấp dẫn tới đây, quá thần kỳ. Chủ nhân, cái này khối dưới đất bằng lúc nãy hỏa diễm rõ ràng, ẩn chứa hỏa diễm chí lý, A Gia Tư gần muốn điên cuồng, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, ta viêm long tộc thánh địa, này tòa thánh viêm núi, cũng không thể như nơi đây giống như, ta cảm thấy được, bởi vì phía dưới ngọn lửa kia rõ ràng tồn tại, không chỉ là cái này khối lục địa, cái này vực giới, toàn bộ cực viêm tinh vực, đều sẽ được tái sinh biến hóa, cái gì biến hóa? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cực viêm tinh vực, nguyên một đám đã từng rừng rực, thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết người tu hành vực giới, có thể lần nữa hình thành, A Gia Tư giải thích, bị đốt diệt cực viêm tinh vực, số lượng phần đông tử vực, sẽ một lần nữa trở nên tươi sống, chúng ta dưới chân cái này khối lục địa, theo thời gian diễn biến, theo viêm năng tụ họp tuôn, có thể vượt qua ta viêm long tộc thánh viêm núi, có thể vượt qua hỏa tông hỏa linh vực, nơi đây, đem sẽ biến thành trong thiên địa, thích hợp nhất nhân tộc hỏa diễm luyện khí sĩ, thích hợp nhất viêm long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân, cần phải ỷ lại hỏa diễm năng lượng, tinh luyện huyết mạch, tăng cường chiến lực tánh mạng chủng tộc, ông trời a. Cái này khối lục địa, cái này cực viêm tinh vực, tương lai sẽ trở thành hỏa diễm sinh linh, tha thiết ước mơ bảo địa a. A Gia Tư linh hồn, truyền đến nói mê giống như thanh âm, Nhiếp Thiên ánh mắt, theo A Gia Tư tầm mắt, tại đây khối lục địa bên trong, bốn phía dò xét, không lâu, hắn nhìn thấy một sôi trào địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, cái kia địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, tại lục địa ở chỗ sâu trong, ồ ồ mà bốc hơi lấy bọc khí, chẳng biết tại sao, chứng kiến cái kia địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm chốc lát, hắn không hiểu thấu mà bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, giấu sâu ở, cái này khối lục địa, phương này vực giới địa tâm chỗ sâu, cái kia địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, chính là chỗ này lục địa, cái này vực giới trái tim, một viên đặc thù đấy, kỳ diệu vô cùng trái tim, cái này ý niệm trong đầu cùng đi, cái kia một mảnh dài hẹp hỏa diễm dòng suối, giống như biến ảo vì gân mạch, đổ vào tại đây địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, cộng đồng cấu thành cái này khối lục địa thần diệu, ta giống như cảm ngộ ra cái gì, một đạo linh quang, như thiểm điện, tại linh hồn của hắn trong thức hải rõ ràng diệu, cái kia chăm chú tại hỏa diễm linh bí quyết cảm ngộ phân hồn, bồng mà thoáng một phát, giống như kích phát ra linh cảm tia lửa, ánh lửa bốn phía, vực giới, lục địa, địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm như nhảy lên trái tim, một mảnh dài hẹp hỏa diễm suối sông, là sinh linh rõ ràng. Cô quản đấy, vừa chết đi vực giới thiên địa, châm lại sinh cơ, lục địa, bắt đầu chủ động đấy, từ nơi này lúc nãy tinh hải, theo những tinh vực khác, đi tụ họp tuôn ra hỏa diễm chi lực, nơi đây, tương lai có thể sẽ trở thành thế gian hỏa diễm sinh linh đấy, tha thiết ước mơ thánh địa. Theo hắn cảm ngộ, linh hồn của hắn ý thức, bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn, nguyên một đám, hội tụ lấy tinh hồn, cái gọi là thiên nhãn, đều ngưng tụ một đám, thuộc về linh hồn của hắn ý thức, xen lẫn điểm một chút ánh lửa, dọc theo phần đông miệng núi lửa, bay vào lòng đất, trong chốc lát, hắn như là có mười mấy cái con mắt, tại đây khối dưới đất bằng mặt, tại hỏa diễm trong khe nước cực nhanh, linh hồn của hắn ý thức, tán giật về sau, như mặt nước, thẩm thấu hướng lục địa khắp nơi. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm suối sông lưu động phương thức, quỹ tích, hướng cái kia địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm tụ tập con đường, tại trong đầu của hắn, hình thành càng thêm rõ ràng hình ảnh. Ở giữa, hắn ngọn lửa kia lĩnh vực, chút bất tri bất giác, cũng lặng yên biến hóa. Theo hắn thiên nhãn tìm kiếm, linh hồn ý thức thẩm thấu, khi hắn hỏa diễm lĩnh vực ở bên trong, cũng như là thông qua từng sợi hỏa diễm lực lượng, ngưng kết hồn lực, buộc vòng quanh rồi, mô phỏng lòng đất tình cảnh đấy, một bức phức tạp đấy. Hàm ẩn lên hỏa diễm chí lý, hỗn hợp hỏa diễm huyền ảo trận đồ, thần hỏa cảm ngộ lực lượng, ngũ hành tông bàn phách, vẽ khắc vào cái kia ngọn núi lửa bên trong hỏa diễm thần văn, khắc tại viêm long khải đấy, huyền bí hỏa diễm lực lượng, ý thức trong thoáng chốc, hắn mơ hồ ngửi được, phần đông bất đồng hỏa diễm ảo diệu, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Nhiếp Viêm hay, vẫn, là hỏa chủng lúc, còn không có triệt để lột xác, có đủ huyết nhục lúc, tại hỏa linh vực bàn phách còn sót lại núi lửa bên trong. Đem bàn phách còn sót lại hỏa diễm thần văn, từng tòa kỳ ảo hỏa diễm pháp trận, cho thu đại bộ phận, thêm hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết, sẽ thành hoàn toàn mới sinh linh. Lòng đất dị biến, có Nhiếp Viêm, cũng có cái kia thần hỏa lực lượng, vừa nghĩ đến đây, hắn triệt để yên lòng. Hắn biết rõ, hò hét hắn tới thần hỏa, còn có Nhiếp Viêm, mới là cái này khối dưới đất bằng lúc nãy ảo diệu người sáng lập, gọi ta tới đây, chính là để cho ta đang đột phá thánh vực lúc, tìm hiểu chính thức hỏa diễm chân lý. Mặt khác, dưới mặt đất chôn giấu viêm năng, cũng có thể trợ giúp của ta hỏa diễm thánh vực, nhanh hơn chút tạo ra đến. Oanh, hắn hỏa diễm thánh vực, bỗng nhiên mãnh liệt thiêu đốt, theo phụ cận đấy, từng tòa vừa mới kích hoạt đấy, lại có sinh cơ miệng núi lửa, bay ra nhiều đám hỏa diễm. Nhiều đám hỏa diễm, không có bất kỳ trở ngại đấy, dung nhập hắn hỏa diễm thánh vực. Hắn hỏa diễm thánh vực, đạt được viêm lực rót vào, theo linh hồn hắn ngưng luyện, thiên nhãn thấy rõ, buộc vòng quanh đến hỏa diễm cự trận, từng sợi hỏa diễm rõ ràng bí văn, trở nên rõ ràng. Hắn hỏa diễm phân hồn, tìm hiểu chạm đất ngọn nguồn rõ ràng, cảm ứng đến địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, đem coi là một viên đặc thù trái tim. Hay quá thay, hắn còn không có ngửi được thần hỏa, còn có nhiếp viêm khí tức. Lại biết rõ thần hỏa cùng nhiếp viêm, tất nhiên chính là phụ cận, khả năng tại lục địa một chỗ, khả năng tại cực viêm tinh vực một chỗ khác, đây là đối với hắn tặng. Xoẹt, khe hở không gian tráng nứt ra, Bùi Kỳ Kỳ phiêu nhiên mà ra. A, vừa vào phương này lục địa, nàng liền thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới, đều tràn đầy lấy nhiếp thiên khí tức, giống như, nhiếp thiên không chỗ nào không có, tại đại địa phía trên, tại đại địa ở chỗ sâu trong, kỳ quái. Chẳng lẽ hắn hỏa diễm thánh vực, cùng cái này một phương thiên địa, có liên hệ gì hay sao? Bùi Kỳ Kỳ có chút nghi hoặc, tìm tòi thoáng một phát, liền chú ý đến nhiếp thiên. Nàng nhìn thấy, nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực, có một mảnh dài hẹp suối sông giống như hỏa diễm lưu quang, không ngừng mà hình thành. Hỏa diễm lưu quang lẫn nhau đổ vào lấy, như bị người thao túng, đỏ thẫm bút vẽ giống như, tại kia hỏa diễm thánh vực ở bên trong, vẽ khắc xuất chúng nhiều huyền ảo khó lường hỏa diễm bí mật trận. Từng cái hỏa diễm bí mật trận, đều giống như đại biểu cho một loại hỏa diễm lực lượng chí lý, có hỏa diễm bí mật trận nhìn kỹ về sau, như là dị tộc huyết mạch lưu động, cũng có tinh quang rạng rỡ, phản phất huyết mạch tinh liệm, dây xích, sau một khắc sẽ bộc phát ra, nào đó cường đại huyết mạch thiên phú, cuồng bạo huyết mạch lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.